Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, người cùng chó một ngày. Này mặt khác, được lợi từ Lê Công gần nhất lưu lượng tăng vọt. LAA chuẩn bị mở Lê Công ảo thuật cá nhân tu cũng là ván đã đóng thuyền. Lưu lượng liền có thể làm cho mai cái này đàm phán đại biểu. Sức lực 10 phần cùng chuyện làm ăn đồng bọn chào giá. Hắn muốn bắt đến càng nhiều chia hoa hồng tỷ lệ, muốn cho kết phường công ty lấy ra càng nhiều tiên phát lực độ. Hơn nữa còn có thể nói năng hùng hồn. Các ngươi phải biết, dựa theo hiện nay biểu hiện hiệu quả đến xem, dù cho là một đường ảo thuật ra cũng không sánh nổi ly. Enzo như vậy siêu nhất tuyến đại sư, càng nhiều cũng chỉ là thắng bởi tiếng tăm tích lũy trên. Này có lời chuyện làm ăn. Ta không biết ngươi đi đâu vậy tìm cái thứ hai. Mai chậm rãi mà nói. Tây Môn Tô quay hàm suy tư. Sau đó Simon nhượng bộ. Được rồi. Chúng ta gánh chịu sân bãi chi phí. Quảng cáo tuyên truyền chi phí. Còn có hao tổn nguy hiểm. Các ngươi hoàn toàn linh nguy hiểm liền nắm 7 phần 10. Ta cho rằng đã phi thường hùng hồn hào phóng. Mai trong đầu tính toán. Lê Công xuất hiện ở tên giai đoạn khởi đầu. Mà Simon đã có hoàn thiện diễn xuất hệ thống. Bất kể là quảng cáo, tuyên truyền vẫn là sân bãi đều hạ bút thành văn. Nếu như có thể mở cá nhân sân diễn, đối với Lê Công cũng là càng tốt hơn phát triển con đường. Nếu như hiệu quả kinh người, nó vừa là thành tích cũng là sau này chào giá thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó hợp tác thành, LAA sẽ vì là Lê Công chuẩn bị mở cá nhân ảo thuật chuyên tràng tú. Hiện nay dự tính muốn khai thông trạm điểm phân biệt là Los Angeles cùng Las Vegas, nước Mỹ phía đông New York, hoặc là đông nam bộ Miami, cũng đều ở sắp xếp ở trong. Như quá Lê Công diễn xuất hiệu quả xuất chúng, tất nhiên gặp tiến hành toàn Mỹ thành phố lớn đi dạo. Đối với một tên mới xuất đạo ảo thuật gia, LAA động tác này có thể nói cực kỳ to gan. Hay là mạng lưới thời đại thay đổi rất nhiều người phương thức tư duy. Không còn như xưa kia như vậy. Cần phải tích lũy N nhiều tác phẩm. Nhân khí lắng đọng đến mấy năm mới dám có động tác. Thời đại thay đổi. Hiện tại là võng hồng biến hiện muốn kịp lúc. Nhiệt độ qua đi ngươi liền khẩu trúc đều không đến uống. Nếu như tận dụng mọi thời cơ đánh thật hay, Lê Công liền có thể một bước lên trời. Trực tiếp ngồi hỏa tiễn bước lên một đường ảo thuật gia địa vị. Thậm chí trường giang sóng sau đè sóng trước. Trở thành tân vương. Vì lẽ đó Lê Công gần nhất hoạt động càng ngày càng dày đặc. Ngày này hắn đang định đi ra ngoài chạy bộ cùng dắt chó. Mai một cú điện thoại đánh tới. Mời hắn tham gia cái tiệc đứng. Có cái NBC đài truyền hình nhà sản xuất ở. Hắn nhưng là ngưỡng mộ ngươi fan. Đã nghĩ cùng ngươi kết bạn đây. Có thể ta còn muốn dắt chó. Nếu không thì nó gặp phá nhà. Lê Công liếc mắt chính đang cắn hắn dép loạn xúy cẩu mai. Này đã là con thứ 4. Hay là đến cùng đại dương phía bên kia thủ công cảnh đặt làm cái dây thép dép. Không phải vậy trong nhà hay không đủ tạo a. Mai tiếp tục thịnh tình mời. Ngươi liền dẫn nó lại đây. Như vậy tiểu tử khả ái. Gặp được người ta yêu thích. Hai chuyện này cũng không làm lỡ. Xin nhờ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lê Công nghe cười ha ha. Cũng cảm giác mình bỏ gốc lấy ngọn. Chờ ta dưới. Đổi bộ quần áo. Địa chỉ phát ngươi huynh đệ. Liếc nhìn địa chỉ. Lê Công lại cho Darcy điện thoại. Darcy ở nhà luyện ca đây. Cách vách tường đều có thể nghe được. Thành tựu sân khấu kịch diễn viên. Biểu diễn cùng biểu diễn đều là kiến thức cơ bản. Cũng coi như là ở người ta tấp nập diễn viên trong đội hình. Đi khác một cái cùng giải trí dính dáng lối tắt. Nhưng bất kỳ con đường muốn nổi danh cũng không dễ dàng. Có nhan trị có tài hoa chỉ là cơ bản nhất. Then chốt ngươi còn phải bị người thưởng thức. Có thể kết giao đến nhân vật lợi hại. Lê Công đối với nàng chính là nhân vật này. Vì lẽ đó Darcy không nói hai lời lập tức đi thay quần áo hóa trang. Ở hắn ra ngoài trước mang theo làn gió thơm kéo lại cánh tay hắn. Này tinh xảo sweetheart hiện ở tâm tình sung sướng. Sandra đi công tác. Hiện tại ngươi đều là ta. Lê Công cười hôn nàng môi. nàng lại đi cả nhắc thân trở về. Chán chán ngán oai dưới cái lâu đều dùng mấy phút. Lên xe còn phải chảo một cái tay mới được. Lê Công đi xe xuất phát. Lần này đi Malibu, cũng là điển hình khu nhà giàu. Cùng Beverly Hills không giống chính là, nơi này ven biển, càng thêm yên tĩnh. Trên núi tất cả đều là người có tiền căn phòng lớn. Ngồi sơn nhìn biển, rất là thích ý. Đến địa phương xuống xe, Lê Công lấy xuống kính mát. Darcy ôm cẩu Mai cùng ở một bên. Trong phòng vội vã đi nơi đến rồi một tên Latin nữ giúp việc. Lê Công dùng hola thăm hỏi thanh. Nữ giúp việc tỉ tỉ nhếch miệng nở nụ cười. Nghiêng người ra hiệu. Lê Công tiên sinh, xin mời cùng phía ta bên này đến. Tiệc đứng không có lần trước ca sĩ nhà náo nhiệt. Nhưng mỹ nữ chất lượng một điểm không kém. Đang ngồi cũng là đại lão nhiều lắm. Siếc thú tập đoàn lão bản Simon. Got Talent nhà sản xuất Jason. Bạn cũ Mai. Một nước mặt quen. Còn có cái kia tự xưng phải Lê Công fan NBC nhà sản xuất Johnny Kaintu. Gặp mặt liền vẻ mặt tươi cười trùng hắn ôm ấp. Ở Lê Công từ đối phương trong túi tiền thay đổi cái đồ sứ chó buôn lễ vật nhỏ sau. Johnny càng là mừng rỡ không thôi. Người nên đem nó lưu đến tóc sâu mặt trên. Oa, có điều ta yêu thích. Lê Công này xem như là thỏa mãn fan nhớ nhung mà. Mai liền cho giới thiệu nói. Johnny hắn nói dự định an bài cho ngươi một kỳ Jimmy Tonight Show. Chúng ta còn đang thảo luận lịch trình đây. Tới chính là nặng như vậy cân. Thực tại để làm bạn gái Darcy kinh ngạc. Jimmy, sao? Cái tên này nhưng là nghe tên hải ngoại người chủ trì a. Trên tiết mục khác đều là nhất tuyến minh tinh. Lê Công giả vị như thế nghiêu sao? Johnny cười. Trên thực tế, này vẫn là đang thảo luận bên trong. Có điều ta tin tưởng ở tích lũy đủ mạnh nhân khí sau. Lê Công có tuyệt đối lý do đi đến. Đối với không sai. Mai phụ họa. Lê Công biết này lại hiện ra giai đoạn còn là một ngân phiếu khống. Có thể không thực hiện đến xem chính mình sau này thực lực nhưng đối với hắn cái kia hầu như là. Nhất định, nhìn Lê Công cùng đám người này chuyện trò vui vẻ. Trong miệng lại là tiết mục ngắn lại là tiệc đứng. Darcy cũng không lý do hoài nghi hắn không được. Thật là một khiến người ta kinh hỉ không ngừng bảo tàng nam thần. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là LAA ở lực phủng biểu hiện của hắn. Lê Công đương nhiên cũng phát huy xã giao năng lực. Cùng những người bạn này nói chêm chọc cười. Thỉnh thoảng chơi chút trò vặt. Trong bữa tiệc là nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Đàm tiếu không ngừng. Mà Lê Công mang đến tiểu nhị cáp. Cũng dựa vào trời sinh sắc bén. Làm một cái nhân vật chính. Nguyên nhân là Mai ngồi không yên a. Hắn nhìn thấy tiểu Husky đang bị ba mỹ nữ chặn ở cửa tuốt a tuốt. Hắn liền đi qua đến gần. Hắc, nó là Mai. Ta bốn cái chân huynh đệ tốt. Cũng là nước Mỹ không này kiêng kỵ. Để Mai yên tâm thoải mái cùng cầu xưng huynh gọi đệ nhưng ai bảo cầu Mai hấp dẫn em gái đây. Này mắt xanh tiểu nhị cáp. Còn ở nhan trị thời đỉnh cao. Được người ta yêu thích. Để chứng minh chính mình châu bò. Mai hãy cùng cầu Mai chơi nổi lên đĩa ném trò chơi. Ta nhưng là một tên dạy chó đại sư. Để nó lấy cái gì? Nó liền sẽ trung thực bắt được trước mặt của ta. Không tin các ngươi nhìn. Mai từ phòng khách tìm tới một người đĩa ném. Đáp ứng nó kiếm về liền cho ăn ngon. Sau đó ném đi. Cầu Mai hưng phấn chạy đi liền truy. Đĩa ném còn chưa rơi xuống đất liền cho nhảy lên đến cắn vào. Dẫn tới em gái miệng đầy sùng bái. Con ngoan, tới chơi cái độ khó đại. Mai xoa xoa nó đầu. Đem đĩa ném vứt đến càng xa hơn. Cẩu Mai lại một lần nữa kiếm về. Phóng tới trước mặt hắn. Chờ đợi tưởng thường. Ta còn có thể chơi càng tuyệt hơn có tin hay không? Mai bị một đám mỹ nữ quan tâm. Bắt đầu có thần tượng bao quần áo. Nhưng hắn khả năng quên một cái chi tiết nhỏ. Cẩu Mai cũng không phải là nhân gian phàm cẩu. Nó không có được nên có tưởng thưởng liền cảm giác mình bị lừa. Thế là nó khó chịu liếc Mai một ánh mắt sau. Chạy đi hướng về một hướng khác chạy. Vọt tới bể bơi bên cạnh hai nằm úp sấp tắm nắng em gái bên. Há mồm liền cắn vào bên trong một cái mở ra áo chip. Kéo ra đến. Sau đó cấp tốc chạy đến Mai trước mặt thả xuống. dùng đuôi tranh công chờ đợi tưởng thưởng. Bên kia em gái rít gào, bên này Mai cũng rít gào. Hắn chạy đi liền chạy, trong lòng hô to trúng kế. Nhưng mà hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Cẩu Mai lập tức ngậm lên áo chip, ở phía sau điên cuồng đuổi theo hắn chạy. Một người một chó vòng quanh sân gào khóc thảm thiết. Nếu như Quyển Linh ở đây, nhất định sẽ có tiếng chó phiên dịch. Nhỏ nhắn, xem ra không hại chết ngươi. PS, cầu phiếu Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.